Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng một Đình Duy theo dõi tập 158 truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Lương Hồng cười híp mắt đứng ở một bên, đến mũi chân mà nhìn thổ địa khôn cùng ngoài hậu trạch viện, chật chật mà nói. Cứ thật. Mảnh đất thật lớn này của Ảm gia, ngàn khoảnh dụng tốt này, không tu tô thuế, một năm thu hoạch không biết bao nhiêu nha. Dương Lăng gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói. Đoạn đường này đi tới, rất nhiều địa phương đã bị khoanh vùng thành hoàng trang, quan trang. Đám thân hào tài chủ lại có đại lượng thổ địa, mà dân chúng bát châu mọi nhà đều phải nuôi ngựa. Mặt cỏ đã còn thừa không nhiều lắm, có thể nuôi dưỡng ra ngựa tốt sao? Ngựa, một khi không phù hợp tiêu chuẩn hoặc là ngựa khỏe bệnh đói mà chết, quan phủ sẽ trừng phạt tuyệt bút tiền vàng. Vẹn vẹn chuyện này dân chúng nó không thể chịu đựng. Xem ra ngựa Bát Châu, thậm chí Hà Nam Hà Bắc các nơi đang thực sự là gánh nặng nhất đặt ở trên người dân chúng. Ôi, khổ những dân chúng này, cố gắng nhịn 1-2 năm đi. Hiện tại đã thành lập xong vài tràng ngựa lớn ở con ngoại. Đầu xuân là có thể mua nuôi thả lượng lớn ngựa khỏe. Rất nhanh là nơi có thể cung cấp bổn định chiến mã cho quân đội, cung cấp đại lượng chiến mã chất lượng tốt. Đến lúc đó những dân chúng này sẽ không tất phải chịu bóc lột và lao khổ như vậy nữa rồi. Hơn nữa, cây nông nghiệp mới được mở rộng, khiến đám dân chúng làm ra chút ấm no trước. Mở biển thông thương từ vùng duyên hải đến nội địa sẽ chậm rãi mở rộng ảnh hưởng đến cây nông nghiệp, lưu thông sản phẩm đặc sản, mở rộng thủ công nghiệp, buôn bán, ngành vận tải, ngành dịch vụ toàn diện phồn thịnh. Ta nghĩ mất mười mấy năm thời gian, diện mạo nơi cùng khổ này sẽ phải có một sự thay đổi rất lớn. Hắn liếc mắt nhìn Lương Hồng một cái, cố ý đánh ngáp, nói: "À, một đường bôn ba, ta đã có chút mệt mỏi. Lương công công vẫn là về đi tắm một phen, rồi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta còn nghe Phản Chi Phủ bẩm báo tình hình kê biên tài sản." Lương Hồng vừa nghe người ta hạ lệnh đuổi khách cũng không chống đối, liền cười dài, chắp tay cáo từ về chỗ nghỉ của mình. Rồi Dương Lăng lập tức gọi người đem tên ăn mày mang vào nội đường. Người đàn ông đen gầy, một chân bị dìu vào nội đường ấm áp như mùa xuân, ngồi ở trên một cái ghế, Dương Lăng bước đi thong thả. Đến trước mặt, nhìn chăm chú khuôn mặt của gã, rất lâu sau đó mới hít vào một hơi thật dài nói. Quả nhiên là ngươi, ngươi là Hắc Diêu Tử. Người đàn ông đen gầy kia vẫn cúi thấp đầu, trốn tránh ánh mắt của hắn. Nghe một câu như thế, thân mình bỗng nhiên chấn động, lập tức ngẩng đầu lên, cười ha hả nói. Đúng vậy. Ta là Hắc Diêu Tử, ta ban đầu cũng là một người đàn ông nổi tiếng cho tới bây giờ lăn lộn thành một tên ăn mày. Gã gục đầu xuống, rối tung tóc, che ánh mắt, Dương Lăng lại thấy hai hàng nước mắt, theo gương mặt dơ bẩn của gã thẳng chảy xuống tới trên cằm, đã trở nên đục ngầu. Hắc Diêu Tử lẩm bẩm: "Nếu không phải còn có mẹ già mắt mù, ta tình nguyện cứ như vậy mà chết, đông chết ở đầu đường, xong hết mọi chuyện. Nhưng ta còn có mẹ già, ta bất hiếu nhỉ." Gã vừa nói vừa hung hăng đấm vào cái chân gãy của mình. Dương Lăng một phen kéo lấy tay của gã hỏi: "Tại sao có thể như vậy? Các người lúc rời đi, ta từng tặng số tiền chữa bệnh rất lớn. Ngươi và lệnh đường dựa vào số tiền này, như thế nào cũng đủ sống. Chẳng lẽ Oanh Nhi không đem bạc cho ngươi?" "Oanh Nhi?" Hắc Diêu Tử dương mắt lên, vẻ mặt quái dị nhìn hắn. "Ngươi gọi thôi thì là Oanh Nhi, nàng thực sự theo ngươi." Dương Lăng khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh gã, buồn bã nói: "Trại Bá Châu của nàng bị tiễu rồi, thôi lão gia tử chết ở dưới tên quan binh. Nàng một lòng muốn báo thù, làm sao sẽ theo ta? Ta thua thiệt nàng rất nhiều, thật sự muốn chăm sóc nàng cả đời, thật sự muốn... Đáng tiếc nàng không chịu cho ta cơ hội này." Hắc Diêu Tử nghe được, ánh mắt đảo lung tung, thua thiệt nàng rất nhiều. Lại liên tưởng đến tình hình Thôi Oanh Nhi từ khi trở lại Bá Châu luôn mất hồn mất vía. Hắc Diêu Tử kết luận giữa hai người nhất định sớm đã xảy ra quan hệ. Hai người một là quan, một người là phỉ, làm sao có thể sẽ có tình yêu nam nữ, chứ không phải là hắn cậy vào quyền lợi cưỡng ép đoạt lấy hồng nương tử. Nghĩ đến đây, Hắc Diêu Tử nhảy mạnh, một phen nhéo hắn cổ áo quát: "Người chiếm tiện nghi của Thôi thì có phải hay không? Người, tên khốn kiếp này, người bây giờ là quốc công, quan lớn thật mà, sắp vượt qua vương gia rồi. Thôi thì đối với ta ân trọng như núi, người dám có lỗi với nàng, ta làm thịt ngươi." Mấy người Lưu Đại Bồng Trì vừa nhìn đã thấy gã đang mắng trời ầm lên, muốn đem hắn đỡ lên. Dương Lăng cười khổ ngăn bọn họ lại, nói với Hắc Diêu Tử:

Nhìn thấy trong miếu bỗng nhiên lè ra vài người quần áo gọn gàng, người nọ hoảng sợ, thất tha thất thiểu nhổm người lên định chạy trốn. Lưu Đại Bồng Trì không để gã rời đi, lập tức tiến lên, sạch sẽ gọn gàng tháo đao trong tay gã, khiến hai người thủ hạ kẹp hai bên, kéo gã về miếu Long Vương. Miếu Cương nhìn thấy tên người kia liền tiến lên trước đón. Lão huynh, chớ hoảng sợ, vị này chính là đại quý nhân hôm qua ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi muốn báo thù giải oan, chỉ có vị đại nhân này có thể giúp ngươi. Người nọ sau một lúc lâu dãy giụa, mệt mỏi thở phì phò, trên mặt có một vết sẹo còn chưa lành hẳn, giống như một con giòi đang dãy giụa, có vẻ vô cùng dữ tợn. Gọi người nhìn có chút ghê tởm. Nghe xong, Miêu Cương nói, vẻ hoảng sợ trên mặt người nọ mới trầm tĩnh lại. Dừng lặng nháy mắt, người dìu hai bên mới nhẹ nhàng thả gã ra ngồi dưới đất. Người nọ đưa hai mắt nhìn chằm chằm Dương Lăng, thận trọng đánh giá, không nói một lời. Dương Lăng nhẹ nhàng cười. Khi đến trước mặt gã, chậm rãi ngồi xổm xuống, nói: "Người là bị đám người giả thân giả thánh lừa khiến cho cửa nát nhà tan đúng không? Đem chuyện của ngươi nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi." Người nọ nghe xong khàn giọng cười thảm: "Ngươi là ai? Là tuần sát ngự sử hay là khâm sai triều đình? Không cần biết ngươi là ai, đều không giúp được ta. Đám dâm tăng này kết ra vô số quyền quý, ở Bát Châu mánh khóe thông thiên, quan phủ thân sĩ đều cùng một ruột với bọn chúng, dân chúng lương dân bị bọn chúng lừa cho thần hồn điên đảo. Muốn diệt trừ lũ dâm tăng đó, cho dù ngươi là tuần sát ngự sử, ngươi có biết nơi này có bao nhiêu dân chúng tôn sùng bọn họ là Phật sống? Dám động đến đầu ngón tay của bọn họ, sẽ có mấy vạn dân chúng điên cuồng mà tạo phản. Cho dù ngươi là khâm sai triều đình, chẳng lẽ quyền bính của ngươi còn lớn hơn Trương Thái Giám, người tâm phúc trước mặt Lưu Công Công kinh thành sao?" Khóe miệng Dương Lăng lộ ra một tia ý cười mỉa mai nói: "Như vậy, ngươi muốn như thế nào đối phó chúng? Bằng lực lượng của một ngươi, chỉ bằng cái chuôi này?" Dương Lăng vẫy tay một cái, nhận lấy từ trong tay của Lưu Đại Bồng Trì một thanh đao nhọn rỉ sét loang đổ, trên mũi dao tất cả đều là lỗ thủng, chất lượng thép cũng không tốt, mỏng manh đấy, dường như chỉ cần bẻ một phát có thể gãy. Dương Lăng bấm tay ở trên lưỡi đao, gõ gõ nói: "Chỉ bằng cái chuôi đao hỏng này, kéo cái chân hỏng này của ngươi, ngươi muốn giết vào đội ngũ rất nhiều võ tăng, ám sát bốn yêu tăng." Trong mắt người kia hiện lên một chút thần sắc tuyệt vọng, si ngốc mà nói: "Là ta dẫn sói vào nhà, nếu không giết được bọn họ, ta lấy cái chết để tạ tội với La Mẫu, ái thề dưới cửu thuyền là được." Keng một tiếng, thanh đao bị Dương Lăng vứt xuống một bên. Dương Lăng chậm rãi đứng lên khỏi ghế nói: "Nghe khẩu khí của ngươi còn hiểu rất rõ quan trường, thân phận ban đầu của ngươi cũng không thấp, như vậy ngươi hẳn là nghe nói qua tên chữ của ta, ta kêu Dương Lăng." Thân thể người kia chấn động, hai tay nắm chặt bùn đất trên mặt đất, ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chăm chú vào hắn. Lưu Đại Bồng Trì cười ha hả nói: "Tiểu tử, ngươi ở Kinh Sư từng kháng lại thánh chỉ tiên đế là hắn, ở Bắc Cương gặp qua Đoá Nhan Tam Về và Thát Đát Khả Hãn là hắn, ở vùng duyên hải dẹp yên giặc oa đuổi hạm đội Tây Dương đi, người phò bảo mãn lặt ra phục quốc là hắn, ở Tây Nam bình ổn hơn trăm năm đô trưởng man đến phản loạn không ngừng, phá án và bắt giam Thục Vương Thế Tử cũng là hắn. Đã quên nói cho ngươi biết, Tam Đại Thái Giám trấn thủ Giang Nam còn có hai người chết ở trong tay quốc công gia chúng ta. Hiện tại chẳng qua là bốn con lừa ngốc mà thôi, người nói quốc công gia chúng ta có giết được hay không?" Người nọ si ngốc nhìn lên một lúc lâu, nước mắt lưng tròng, đột nhiên rú lên một tiếng thảm, ôm lấy đùi của Dương Lăng kêu khóc nói: "Dương đại nhân, học sinh hoan uổng, học sinh thân có huyết hải thâm thù, cầu Dương đại nhân vì tiểu dân mà giải oan. Học sinh Mục Kính là tú tài Vĩnh Thanh, gia cảnh vẫn là giàu có, tại địa phương tính ra cũng là phú hộ. Có một lần cùng với thê tử và lão mẫu đi Long Tuyển tự dâng hương, gặp phải bốn vị Phật sống kia, bọn họ cũng không phải là tăng nhân Long Tuyển tự, lại trường kỳ ngủ lại chùa, sống nhờ ở đó, bởi vì thần thông quảng đại, cầm giữ nhiều tín đồ, phương trực Long Tuyển tự cũng không quản bọn họ, chỗ đó ngược lại giống như là của bọn họ đương ra. Học sinh sau khi tận mắt nhìn thấy bọn họ giảng kinh, trước mặt mọi người biểu diễn pháp thuật, không trung nhiếp vật, chân trần đạp hỏa, thần thông lợi hại, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nghe tin loại chuyện ma quỷ phúc kiếp sau của bọn họ, cũng đã trở thành tín đồ của bọn họ truyền giáo giảng kinh thực sự là lợi hại, học sinh cũng không biết như thế nào đấy, càng ngày càng nghe tin bọn họ, có khi lời nói rõ ràng là vô căn cứ cực kỳ, học sinh cũng tin là thật, không chút do dự. Để tỏ lòng thành tâm, học sinh hiến cho một số tiền tài lớn, cũng bởi vậy trở thành hộ pháp đàn Việt của tứ đại Phật sống, cổ động rất nhiều bạn tốt thân thích đến bái Phật sống. Nhưng theo thân phận của ta càng ngày càng cao, tiếp xúc sự tình càng ngày càng nhiều, học sinh phát hiện bốn vị thánh tăng này trước mỗi lần biểu hiện thần thông kiêu ngạo cúng bái hành lễ đều phải làm rất nhiều chuẩn bị, khi đến quý phủ thân hào quan viên đều là tự chuẩn bị khí cụ biểu diễn pháp thuật. Tuy rằng học sinh từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, không biết mấu chốt trong đó,